đây khi thầy và các Phật tử nghe được cái bài nói về cái khẩu hành của chúng ta, nhân quả khẩu hành. Nay chúng ta đã hiểu rằng cái tiêu chuẩn mà Phật đã dạy thì cái khẩu hành nó có bốn cái điều ác, khám khắc phục bốn cái điều ác đó để trở thành bốn cái điều thiện của khẩu hành, vì nó rất quan trọng. Cho nên kế tiếp đây là một cái bài viết dựa theo cái đường lối của Đức Phật đã dạy trong kinh Thập Thiện, cho nên nó không có đi lạc, nhưng nó chưa phải là xuất sắc lắm. Còn nhiều bài viết rất xuất sắc, nhưng ở đây không có thời gian mà chúng ta đọc để nghe, do đó chúng ta cố gắng dựa vào cái sườn đúng như vậy. Nó không sai, vừa nói lên đặc tướng, đặc tính, vừa nói lên cái duyên hợp, duyên ta, ta của nhân quả do cái khẩu hành của chúng ta. Và cuối cùng thì chúng ta có những lời nhắc nhở khuyên răn chúng ta để cố gắng khắc phục mình, không nói lời ác, không dùng lời ác nữa. Đó là chúng ta lần lượt quán xét và thấm thâu những cái lời dạy mà Đức Phật đã dạy chúng ta trong kinh hành tập. Bây giờ trước cái lời ác thì nó phải là có lời êm dịu. Cái lời êm dịu chính gọi là chánh ngữ hay là ái ngữ. Vì trong văn chương mà chúng ta từng học có nhiều thơ văn nói về cái lời ái ngữ, thì có một thiền sinh đã ghi lại trong văn chương những lời ái ngữ. Chúng ta dựa vào đó để sau này chúng ta làm cái bài ái ngữ nhân quả, để chúng ta biết, chứ không khéo chúng ta không biết mình dùng cái lời ái ngữ như thế nào là lời ái ngữ. Mình nghe nói những danh từ cô độc như lời nói ôn tồn, nhã nhặn, ngọt ngào, và mình không biết lời nói nhã nhặn, ngọt ngào, ôn tồn như thế nào, thì chúng ta hãy đọc lại những cái lời nói trong văn chương mà tất cả nhà văn, nhà thơ người ta đã nói lời nói như vậy, đó gọi là cái lời nói ái ngữ. Thì những người thì Việt Trảo hãy đọc lên cái bài của con đã trích trong những đoạn văn chương để nói lên cái lời ái ngữ. Con hãy đến đọc cái bài của con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy và quý Phật tử, đây là một trang sử tác phẩm văn chương mà con đã trích lên ra đó, có thể hiện cái lời nói ái ngữ, lời nói yên dịu. Ái ngữ ngoan văn chương, lời nói thật thà, đó là những lời nói xuất phát từ tấm lòng nhân đạo, từ niềm khát khao mong muốn của hồn của Phật. Cả một đời con, tôi chỉ có một niềm mong muốn thôi, là làm sao cho biết ta được hoàn toàn độc lập, nhân ta được ấm no, đồng bào ta ai cũng có cơ quan áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là lời của người con trai hỏi người con gái trước khi vô. Cậu có chồng chưa? Cậu không có cái thù, kẻo để đánh lòng cậu người tham ăn. Đó là lời của người con gái hỏi thật người con trai. Anh kia có vợ hay chưa mà anh nói với đưa ngọt ngào. Đó là những lời tiên nhân hồng, lời đạo viên các tấm học trò đừng quá đơn nhơ, mà pha lã người học hành của phụ quần hữu nghĩa. Ăn ngủ trong thân khởi các trò, có công ăn học phải con lao, chơi bờ hoa nguyện đừng mới tử, học đánh hoàng thao phải đánh đo, dẫu có ruộng vườn đánh bảy mẫu, kim bằng sư tử một vài kho, chờ xanh lâu phụ người ra học, phản đổ đề quán mới đáng trò. Đó là những lời người vợ nói với chồng, tầm trang trọng khổ, chàng đi cho thiết đi cùng, đó lo tiếp chịu lạnh lùng thiết gian. Vì chàng thiết phải bỏ khua, chỉ như thân thiết thì mua bán chồng. Đó là lời của người con gái nói với chị em mình về cái tình thương yêu chân thật của mình đối với chồng, một người chồng nghèo khổ. Chồng em áo gấm quê thương, chồng người áo gấm trong thương mặt người. Đó là nỗi nhớ da riết của người con tha thiết. Mỗi lần trong về với mẹ, đi điên ra đến mỗi sau, con về với mẹ ruột sao chính chiều. Đó là lời cầu nguyện của người con, thể hiện lòng hướng thở của mình đối với cha mẹ. Đi điên khắp mọi ngày trời, cầu cho cha mẹ sống trời với con. Thứ hai là lời nói ôn tồn nhã nhặn. Đó là những lời khen tặng, lời khuyên nên các em thiếu nhi gắn thật đúng là trong thư của Bác Hồ gửi học sinh, nên là thay trường đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như sau. Bác Hồ khuyên học sinh, các cấp vui lòng biết rằng cháu nào cũng biết khuyên học khuyên làm, biết ăn ở sạch sẽ, biết giữ kỷ luật lễ phép, thế là tốt lắm. Các khuyên cho cháu gắn sức khuyên việc gì có ích cho tổ quốc thì cô cháu đang gắn sức làm. Tuổi các cháu còn nhỏ thì các cháu làm những công việc nhỏ, nhiều công việc nhỏ cộng lại thành công việc to. Bác mong tất cả các cháu làm việc và học hành cho xứng đáng là nhân rồng của nước Việt Nam. Bác thương tất cả các cháu, Bác Hồ. Đó là những lời người xưa nhắc nhở con cháu phải ghi nhớ công ơn to lớn của tổ tiên ông bà cha mẹ. Con người có tổ có tâm, như cây có cội như sông có nguồn. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Ơn cha là ngắm hai ơi, nghĩa mẹ bằng trời, chính thái thu mang. Con cha như thế sơ, nghĩa mẹ như nước trong nguồn trả gia. Một lòng thờ mẹ chính cha, cho tròn chuyển biến mới là đạo con. Thứ ba là lời nói cảm thông đến tâm mọi người. Đó là lời nói cảm thông cho sự vất vả của khu làm đường mà Bác Hồ gửi gắm tới mọi người do bốn câu thơ. Dãy nắng dầm mưa sẽ nghỉ ngơi, khu đường vất vả lắm ai ơi, ngửa xe hành khách thường quay lại, biết cảm ơn anh được mấy người. Đó là nỗi xúc động của nhà thơ Trần Đăng Khoa trước con đường phố chết, làm sạch đường phố thầm lặng của chị Lâm Con qua bài thơ Tiếng Chở Xe. Những đêm hồ khi con ve đã ngủ, tôi lắng nghe lên đường dòng phố tiếng chở xe sau sớm hàng ba, tiếng chở xe chú hèo lỡ hết. Những đêm qua lo khi thương tâm vừa tắt, chị Lâm Con như sắc như đồng, chị Lâm Con đi ra nhớ sớm. Đó là sự cảm thông của ông cụ sống dạy chị Đa Chân và sự giúp đỡ tận tình của cậu bé Phan Huyện mà một nhà thơ đã thể hiện qua bài Thương Ông. Thương Ông, ông được trao duy, nó thương nó thấy, đi thải thấy dậy, thật khẽn thật thà, bước lên từ nhà, nít đuôi quá khó, thấy ông anh nó chịu chơi dài xa, cho con lại rằng ông ước nhân nhạo. Ông tự dây cháu, cháu đỡ ông lên. Ông bước lên thuyền trong lòng thương xuống, quảng dậy cuối xuống lên cả đến đau. Ông trước cao đầu, hàng khô hồi bé, cháu thấy một khỏe vì nó thương ông. Đó là sự cảm thông cho những hỏi mật nhằn của một phật của mẹ khi ru con ngủ qua bài thơ mang chủ đề mẹ trong tập tập lớp 1. Mẹ, lạnh rồi cả đến con que, con que cũng mệt vì nhà lãnh ơn. Nhà em vẫn tính ạ ờ, hiểu trà đứng vẫn mẹ ngồi ở lưu. Lời lưu giúp nó mùa thu, bàn tay mẹ quả mẹ đưa nó về. Chỉ ngôi sao rất ngoài kia, chẳng bằng mẹ đã thức lì với con. Đêm nay con ngủ rất tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Đó là lời cảm thông cho sự vất vả gian lao của vợ kiếm tiền lo cho gia đình mà nhà thơ Trần Tế Xương đã gửi gắm qua bài Thương Vợ. Quanh năm buôn bán ở Mông Sông, nuôi đủ năm con với một chồng, nặng lợi thân trò khi quảng vắng, eo xèo mặt nước bụi đò đó. Một khi hai vợ âu đành phận, năm nắng mười mưa nhóm dẫn xong, cha mẹ thấy đời anh ở bạc, có chồng thờ hững cũng như không. Đó là đoạn trường tranh thân trước tiếng yêu đất ruột của Nguyễn Du trong chuyện trường trước số phận cay đắng của người phụ nữ trong thời xã hội phong kiến. Đau đớn thương phận đàn bà, biết sinh ra thế biết là tại đâu. Đau đớn thương phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Đó là sự cảm thông cho nỗi vất vả của người nông dân ngoài đồng ruộng. Anh ơi bưng bát cơm gầy, dẻo thương một hạt cắn cay lên phần. Ở đây một hạt cơm lê, ngoài kia bao hạt mồ hôi thấm đồng. Thứ tư là lời nói hòa hợp. Đó là lời khuyên chị, anh chị em trong nhà phải yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, đừng tranh cãi nhau. Chị em như trước nhiều tàu, tấm lòng cũng tấm khách, đừng nói nhau nặng lời. Anh em mà phải người xa, cùng trong các mẹ một nhà cùng thăm. Yêu nhau như thể tay chân, rất là dùng lọc, dễ nhau dễ đàn. Đó là những lời hàn gắn tình nghĩa vợ chồng, những lúc giận nhau, ghen tuông nhau. vợ chồng là những cả đời thái ơn chứa hiện những lời thiệt thân, ớt nào đỡ chảy cha đến hào là gái hẹn hai gian chồng, đồng vợ đồng chồng phát cũng tâm cũng trả. Đó là lời xin gọi thiết tha của Nguyễn Trãi. Người thương người thì nó đừng bận lo cho lúc khó khăn, những khi đói đói khi no của riêng tơ tất dĩa ho nhiều dùng. Đó là lời khuyên người dân trong nước nên yêu thương hòa hợp nhau, đừng chia rẽ nhau, hiểu điều của thế giới hơn người trong một nước phải thương nhau cùng, bầu ơn thế giới cùng chính là cái giống như chung một nhà. Thứ năm là lời nói về tay tai. Đó là những lời tỏ tình tế nhị giữa chàng trai và cô gái khi muốn quen nhau. Gặp cái mà mới hỏi chào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mặt hỏi chào không chưa, vườn hồng có lấu hay chưa ai vào? Gặp cái chàng mới hỏi chàng, kia vừa đủ nước đang tàn lên trăng, đang tàn thuốc cũng tinh văn, kia vừa đủ lá lông trăng hồi chàng. Đó là những lời của người chồng rất thương vợ, thương con cả khuyết điểm của người vợ. Lỗ mũi 18 đến lăng, chồng kêu chồng bảo tên hồng trời cho. Tiếng nàng thì hát o o, chồng kêu chồng bảo hái cho trên nhà. Đi chợ thì ai ăn quà, chồng kêu chồng bảo người già đỡ cơm. Trên đầu thì khác cùng râm, chồng kêu chồng bảo hoa thơm hết người. Đó là lời ca ngợi sự hy sinh tâm dụng của chị Võ Thị Sáu và một nhà thơ thể hiện qua bài chị Võ Thị Sáu hát trong sách tập đặt lớp 1. Chị Võ Thị Sáu, người con gái trẻ măng, giặt đánh ra sự bắn, đi giữa hai hành lớn và công viên một người, ngắt một cánh hoa tươi, bị cài lên nếp tóc, đầu lại sao bóc bóc ngay trong lúc hy sinh, bây giờ đến lúc vui, chị nằm muốn biển hát. Đó là những lời Bác Hồ nói ra chiến sĩ về nỗi trăn trở lo lắng cho bộ, cho quân đội của mình đến nỗi nóng ruột không ngủ được qua đà đài, đêm nay bác không ngủ của bên ngoài. Bác thương đòn đánh con, đêm nay ngủ ngoài rừng, rải đá cây làm nếp, mắt áo phủ làm chăn. Ngoài trời tôi lâm thâm, làm sao cho khỏi trước, càng thương càng nóng ruột, mong chờ sáng mau mau. Đó là những lời bật và phải nhớ thương của tố thủ cũng như của quân đội miền Nam đối với những người dân Việt Bắc. Mình về mình có nhớ ta về ta nhớ nghĩ hoa cùng người, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ấm giao dài thất linh. Ngày xưa ngôi đợi trắng rừng, nhớ người đã sống hết từng sợi đan. Trái tiêu rừng thất bổ vàng, nhớ cô em gái Thái Lan một mình. Rừng thu nhân gọi hòa bình, nhớ hai tiếng hát ăn tình thủy chung. Đó là những lời người nông dân thủ thủy với con trâu, xem con trâu như người bạn thân thiết của mình. Châu ơi, ta ở trong này, châu ra ngoài ruộng con trài với ta. Cái trài vốn nhị không xa, ta đây châu đấy anh hầu ẩn trong. Sao giờ đất nước còn đông, thì còn ngọn cỏ mà làm châu ăn. Đó là những lời văn sinh con người hãy tha hạnh sống, của cò mẹ trên bài ca dao. Con cò bắn ăn đêm, đậu phải thành miền ngậm cổ xuống ao. Ông ơi, ông bớt tôi ra, tôi có lòng nào ông hãy sáu ăn. Bớt sáu thì sáu nước trong, đừng sáu nước được đau lòng cò con. Đó là những tiếng thở than về thân phận tự nữ của mình khi sống trong một xã hội phong kiến, gợi niềm thương cảm cho người nghe. Thân em như tấm lụa đào, sắc thơ dễ dở biết vào tay ai. Thân em như hạt mưa xa, hạt vào đầu cát hạt ra ruộng dài. Thân em như miếng giữa đàn, người khô giữa hạt người thàn giữa dân. Thân em như miếng đau khô, kẻ thăm thăm mỏng người khô thân dày. Thân em như hạt đầu đình, muốn bay thân nhắc mỏng mình vào bay. Này, mấy con nghe những cái lời thái ngữ, cái lời. Nhưng ở đây nó là cái lời của thơ văn, nó nói lên cái thất tình lục dục của con người, nói lên lòng yêu thương nó muôn vàn đem lại sự đau khổ chứ không phải. Cho nên ở đây chúng ta dùng lời ái ngữ, chúng ta dùng cái lời ái ngữ của chúng ta mà là chánh ngữ, chứ đừng có dùng cái lời ái ngữ như những lời câu ca dao là thơ văn của những nhà văn thơ. Cho nên ở đây khéo léo khi mà dùng ái ngữ thì chúng ta nên dùng chánh ngữ mới đúng nghĩa của nó. Còn nếu mà chúng ta dùng ái ngữ theo kiểu của thơ văn từ xưa đến giờ

Cho nên thầy thấy rằng cái sai cái đúng mà để nói lên cho mấy con biết, để mà mấy con làm bài nó không có sai. Còn nếu mà không có cái bài sai, cái bài đúng thì mấy con sẽ làm sai. Cho nên vì vậy đó, như những cái bài vừa đọc rồi mà về cái phần học chúng ta cũng chỉ đại khái cho chúng ta là thấy những cái đúng. Như chúng ta theo cái đường nhân quả mà chúng ta lập luận sao cho nó đúng cách, để cái bài của chúng ta nó xói vào cái đề tài chính, để làm chúng ta có cái sự hiểu biết, chỉ biết giải thoát, làm chúng ta sống đúng đạo đức, không làm của mình, của người, qua đường đi nhân bản nhân quả. Điều mà giúp cho chúng ta được sống ở trong cái đường đi nhân quả nhân bản này á, là để chuẩn bị cho chúng ta có cái hiểu để chúng ta tập tỉnh thức, để khi có từng niệm mà khởi ra, để mà chúng ta thực hiện được cái tâm tạng của chúng ta, để giúp cho cái tâm của chúng ta, để giúp cho cái tâm của chúng ta được thanh thản an lạc vô sự, không có chướng ngại pháp, không có ác pháp, không có niệm khởi, để giúp chúng ta được an tịnh mà không bị ức chế tâm. Đây là con đường đi, phải đi đúng, phải tu tập đúng. Bởi vì từ xưa đến giờ đó, các kinh sách đại thừa đã dạy chúng ta tu tập tỉnh thức bằng cái tất cả trong cái thân hành của chúng ta, nhưng mà lại là chúng ta bị ức chế. Ức chế do không biết cách thức xả tâm, cho nên chúng ta bị ức chế tâm chúng ta. Do chúng ta tu tập trong thân hành như hơi thở, như bước đi trên hành, như đưa tay, như làm tất cả công việc, cái hành động của thân chúng ta, tu trong các công việc làm. Nhưng mà vì tu như vậy chúng ta đã bị ức chế. Chúng ta nghĩ rằng mình tập trung được cái trong thân hành của mình, tức là nhiếp tâm được trong đó, không có niệm khởi, tức là an trú trong đó. Nhưng mà cuối cùng chúng ta lại bị ức chế, hơn là sai. Còn ở đây chúng ta không bị ức chế, cho nên thầy nói với quý thầy, với quý Phật tử là khi mình nhiếp tâm một phút, mình không cần nhiều. Mình nhiếp tâm một phút, rồi mình an trú trong một phút đó, không có một niệm khởi. Cái giai đoạn đầu tiên mà chúng ta căn bản để chúng ta đi vào cái sự tỉnh thức, đây là một cái lớp tỉnh thức. Cho nên cái lớp tỉnh thức á, thì chúng ta phải biết cách, biết cách. Chứ còn nếu không biết cách thì chúng ta sẽ bị ức chế. Do bây giờ cái lớp tỉnh thức, cái khả năng của chúng ta đầu tiên á, thì chúng ta chỉ nhiếp được một phút. Người nào mà nhiếp kỹ thì chúng ta mới được một phút. Còn nếu mà nhiếp không kỹ, một phút chưa hẳn đã đạt được. Chưa hẳn đã các con hiểu đúng cách để mà tu tập. Cho nên khi mà nhiếp tâm để an trú cho được tâm mình á, thì cái sức của mấy con bây giờ cố gắng thì tu tập một phút là thầy mừng rồi. Thì lúc bây giờ chúng ta mới tăng lên một phút. Một phút đó không phải là chỗ ức chế, mà một phút đó để có niệm, để có niệm. Từ cái niệm đó chúng ta mới áp dụng qua cái bài học định vô lậu, tức là tri trí giải thoát. Chúng ta hiện giờ chúng ta đã học nhân quả của thân hành của chúng ta, nhân quả của khẩu hành, nhân quả của ý hành của chúng ta. Chúng ta học đường đi nhân quả của con người, chúng ta mới áp dụng tất cả mọi niệm mà khởi ra trong tâm chúng ta, chúng ta áp dụng vào nhân quả để chúng ta chuyển biến nó, để chúng ta thay đổi nó, để chuyển nó trở thành cái thiền pháp trong tâm chúng ta, gọi là xả tâm. Và như vậy mỗi lần mà chúng ta tu 2 phút để nhiếp tâm và an trú mà có niệm, thì chúng ta dùng định vô lậu này, chúng ta quán xét tả cái niệm, cho nên chúng ta không bị ức chế. Và từ đó cái niệm nó bị tả, tức là nó ly dục đi ác pháp. Mà ly dục ác pháp thì chúng ta đạt được 2 phút tự nhiên mà rất là an tịnh. Đó là cách thức tu tập của chúng ta hôm nay về vấn đề tập định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Nếu mà có định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng thì chúng ta mới sử dụng được, còn không có nhu nhiếm dễ sử dụng thì chúng ta không sử dụng được. Cho nên sự tu tập chúng ta phải lưu ý cái phần này. Vậy mọi người ở đây, bên nam và bên nữ hôm nay, thầy gom lại để chúng ta học, chúng ta học chung cho cái lớp học của chúng ta hôm nay, để không khéo thì thầy là mất giờ, bữa nay dạy các bên nam, ngày mai dạy không bên nữ. Cho nên lớp học này muốn cho cái thời gian mà được rảnh rỗi thầy nhiều thì gom lại chúng ta học. Vậy thì hôm nay là cái lớp học để tập nhiếp tâm định tĩnh, để giúp cho tâm nhu nhiếm dễ sử dụng sau này. Vậy thì bắt đầu từ đây thầy thấy có người ghi là 5 phút, có người 10 phút, có người 20 phút, có người 30 phút. Thậm chí như có người ghi 1 giờ mà nhiếp tâm và an trú tâm. Thì thật sự ra thì tất cả những người mà từ 30 phút, 20 phút mà trở lên đó, chắc chắn là họ cũng nhiếp tâm trong cái trạng thái của tưởng, chứ không bao giờ mà có thể nhiếp tâm trong cái sự xả tâm. Tại sao mà biết như vậy? Tại vì nhìn qua cái giới luật họ còn vi phạm, rồi nhìn qua cái đời sống của họ, họ còn tham sân si chưa phải hết, nghĩa là họ còn không cầm thì chưa phải hết. Cho nên khi mà chưa phải hết đó, thì tức là họ bị ức chế tâm mà đi vào được nhiếp tâm và an trú tâm không niệm khởi, nhưng cái trạng thái đó là trạng thái sai, không đúng. Cho nên hiện giờ chúng ta hãy trở về một phút, để rồi chúng ta ngồi, chúng ta nương vào hơi thở hoặc là nương vào cái bước đi của chúng ta, và đồng thời nếu mà chúng ta không đủ duyên thì chúng ta nương vào cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự không có đối tượng. Nhưng chúng ta sẽ thực hiện được nghĩa là chúng ta thực hiện được cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự rất dễ dàng và không bị ức chế tâm. Họ người nào nhiếp tâm được trong hơi thở, nhiếp tâm trong bước đi được, thì các con hãy nhiếp tâm trong hơi thở, trong bước đi, vì nó có đối tượng dễ dàng hơn. Còn cái thanh thản an lạc vô sự không có đối tượng, vì cái đối tượng của nó là một cái trạng thái, cho nên nó trừu tượng, nó khó mà chúng ta có cái đối tượng để nhiếp tâm mình. Nhưng thầy khuyên rằng quý vị lớn tuổi không nên tu hơi thở, không nên tu đi kinh hành, mà chỉ đi kinh hành bằng cách là khi chúng ta buồn ngủ mà chúng ta ráng đi cho nó đừng ngủ mà thôi, chứ không phải nhiếp tâm. Vì các cụ lớn tuổi rồi, nhiếp tâm thì thần kinh sẽ yếu lắm, không đủ sức chúng ta nhiếp tâm như vậy, mà chúng ta nên giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Cái lớp mà các cụ già thì sẽ được phân riêng ra, và trong đó thì có chú Phụng để xin thầy theo cái lớp các cụ già, vì chú nhiếp tâm, chú không hợp trong hơi thở hoặc là trong bước đi, cho nên có xin thầy. Thì riêng ở trong lớp già, những người già đó, thì có chú Phụng trên vào đó. Còn những người khác thì nếu mà nhiếp được trong hơi thở thì lấy hơi thở làm cái chuẩn, làm cái đối tượng để mình nhiếp tâm, và bắt đầu từ đây về sau chúng ta tu một phút, không được người nào tu hơn 2 phút, vì thầy đã chép rất rõ là vì chúng ta hiện giờ có nhiếp được đi nữa cũng chẳng qua là nhiếp vào tưởng mà thôi, vì vốn tâm chúng ta chưa ly dị, nghĩa là hoàn toàn chúng ta xét lại cái tâm chúng ta còn tham sân si chứ chưa phải tâm. Do chưa phải sạch mà tại sao đạt đến chỗ nhiếp tâm mà 30 phút hay hoặc 1 giờ, 2 giờ? Có phải là do chúng ta bị ức chế không? Mà do chúng ta ức chế như vậy là chúng ta đã sai. Cho nên trong cái sự mà tu tập hôm nay á, thì cái lớp này á, thì thầy sẽ kiểm tra lại từng người, là thầy sẽ gọi 3 người hay 4 người, chứ thầy không gọi cả lớp. Trong cái thời gian sắp tới để mà thầy cái tháng này là thầy chỉnh đốn lại cái lớp mà chánh niệm tỉnh giác, để con biết cách tu tập. Cũng như vừa rồi, cái tháng rồi thì thầy chỉnh đốn lại cái định vô lậu, để các con biết cách thức quán, tư duy quán xét cho đúng cách để đi vào cái định vô lậu thật sự. Còn cái tháng kế tới đây thì cái tháng này để thầy hướng dẫn mấy con cách thức nhiếp tâm và an trú tâm bằng cái ý thức chứ không phải bằng tưởng thức nữa. Đó là cách thức hướng dẫn cho mấy con cụ thể trên bước đường tu tập để đạt được trong 1 năm hoặc là 2 năm. Nhưng mà cái khóa mà dạy tu thì nghĩ rằng thầy sẽ hướng dẫn mấy con trong 1 năm, bắt đầu mà tới tháng 10 năm sau cũng vào giờ này thì các con là những người phải đạt được sự giải thoát hoàn toàn, phải chứng đạt được chân lý. Chúng ta không cần tu phải lâu, mà chúng ta cần phải có sự siêng năng tập luyện. Cái thời gian chúng ta sẽ tu ngắn lại trong một khóa tu sang năm, chúng ta chứng minh rằng mình sẽ được giải thoát hoàn toàn. Như lời Đức Phật đã dạy, bờ bên này bờ bên kia, khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta luôn luôn ở bờ bên kia chứ không được ở bờ bên này. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta hiểu tức là chúng ta minh, chứ không phải là vô minh. Còn cái người ta vô minh, người ta mới chịu ở bờ bên này. Còn mình đã hiểu rồi, mà hiểu nhân quả là một pháp môn rất là cụ thể thực tế, cho nên chúng ta đâu phải là người dạy mà ở bờ bên này. Cho nên ở đây thầy nói như thế này để cho mấy con biết rằng khi mà tôi như vậy đó thì cái hạnh đập cư phải cho trọn vẹn. nếu mà từ đây về sau mà thầy thấy mấy con nói chuyện, mấy con không giữ gìn đúng cái hạnh mà của người tu, đi tới đi lui từ thất này qua thất kia, buộc lòng thầy phải cho mấy con dự tính chứ không thể mà thầy ghi danh trong cái lớp mà thực tu này. Phải bảo đảm chắc chắn các con tụ tập, các con nói chuyện, các con nói chuyện này chuyện kia để làm gì? Để làm động mình, động người. Thầy đã từng nói khi đi ngang qua thấp người khác, mình cúi mặt không dám ngó vào thấp người ta mới thật sự. Còn lần này á, tu một hơi rồi đó, rảnh ra rồi đó, bắt đầu đã nghĩ để đi dạo dạo chơi cùng hết à. Rồi mấy con biết rằng cái lớp mà độc cư này, khi mà chúng ta nghe được cái lời dạy thầy thì về tu có gì giờ đâu mà mở băng mà nghe. Mà mấy con nghe mãi đó, nghe như vậy coi như là mấy con nghe ca hát, thầy trở là thành một người ca hát cho mấy con nghe chứ không phải là tu. Khi nghe rồi chúng ta biết bây giờ mình tu cái gì, làm cái gì thì rõ ràng là đang làm, đang tu này, cần gì mà phải nghe nữa. Mà nghe thì tức là chúng ta nó không đúng. Mà nghe ca hát thì giới luật đã cấm rồi, mà bây giờ mình cứ nghe hoài thì nghe lời thầy xin tới lui tới lui để mình sống như gì. Nhưng mà sự thật không phải đâu, làm cho chúng ta bị động tâm mà không nhiếp được tâm. Đó là những điều cần thiết chúng ta trả hết. Ngày xưa Đức Phật không có cho chúng ta có băng, có máy móc để mà nghe đi nghe lại. Đức Phật thuyết giảng rồi mặc tình đó mà về mà tu. Mà nếu mà tu không được thì hôm sau Đức Phật lại nhắc nhở, lại khuyến khích tu. Cho nên chúng ta đọc trong kinh Nguyên Thủy, nhiều lúc chúng ta đọc cái bài đó đã Đức Phật đã dạy rồi mà bây giờ lại dạy lại, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tại sao vậy? Tại vì thời đó Đức Phật thấy phải nhắc đi nhắc lại họ nhiều lần, tại vì họ chưa có thấm nhuần được cho nên nhắc đi nhắc lại. Còn bây giờ thầy cũng vậy, cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều rất nhiều. Cho nên chúng ta đọc trong kinh sách Nguyên Thủy, chúng ta lại thấy cái lời Đức Phật là nhắc đi nhắc lại. Một cái bài pháp đó rồi cái bài pháp kia có người khác hỏi cũng nói cái chuyện, cũng nói điều đó mà cứ nói đi nói lại. Là tại sao? Tại vì lúc bây giờ người ta nghe rồi người ta không có hiểu mà. Cho nên khi mà chúng ta đọc một cái bài kinh Nguyên Thủy thì chúng ta đọc một bài kinh rồi chúng ta hiểu, chúng ta không hiểu, chúng ta phải đọc toàn bộ bài kinh. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật giảng cái bài kinh đó thì có một người hiểu họ đã tu được, nhưng có người không hiểu cho nên kế cái bài kinh kế nó giải thích cái hành động đó để chúng ta hiểu. Cho nên chúng ta đọc một bài kinh chúng ta nói sao là Phật nói kỳ, Phật nói liên dục đến pháp nhập sơ thiền, nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ly dục đến pháp nhập sơ thiền, rồi diệt tầm tứ nhập nhị thiền, rồi ly hỷ trú xả nhập tam thiền, xả lạc xả khổ nhập tứ thiền. Đức Phật nói vậy. Bây giờ mình nói vậy, bây giờ mình biết sao vậy đây? Tại sao Phật nói gì mà quá mà không có nói gì mà định vô lậu, không nói gì biết kinh hành hết mà bảo mình ly dục đến pháp nhập sơ thiền, rồi diệt tầm tứ nhập nhị thiền? Biết gì? Mình đọc đây mình biết cách nào mình tu đây? Do đó nếu mình đọc có một bài kinh chắc chắn là mình không biết. Vì vậy mình đọc cái bài khác thì Đức Phật muốn nói mình ly dục đáng pháp là phải do cái tri kiến giải thoát, phải do sống đúng giới luật, phải do tu tập như thế nào có phương pháp phản hồi thì chúng ta mới thực hiện được. Chứ bây giờ nói ly dục đáng pháp mình cũng biết ly cách nào đây? Cho nên khi mình không biết thì tức là mình làm sao mình tả được, mình biết được. Ví dụ như bây giờ nói tôi thấy tôi còn thèm ăn này, tôi còn đói bụng này, tôi còn thích ăn này, bây giờ muốn ly cái tâm tham ăn này là cách thức như thế nào? Thì phải tu cái định vô lậu chứ. Mà tu cái định vô lậu phải tu cái định vô lậu một quán cái gì nè, có phải không? Vậy thì chúng ta hiện giờ chúng ta phải quán thực phẩm bất tịnh, chẳng cho nó hết thèm ăn chứ. Nếu mà mình không biết cách thức đó là sao quán, sao mình biết được? Cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta có những bài bản rõ ràng. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc một bài kinh thì chúng ta đâu biết nó là quán bất tịnh. Cho nên chúng ta phải đọc toàn bộ của kinh sách thì chúng ta mới hiểu được. Đó là cách thức để hôm nay mà chúng ta triển khai cái lớp học của chúng ta là như vậy, là như vậy. Cho nên thì nghĩ rằng cái lớp học chúng ta mà siêng năng cần mẫn như quý thầy, như quý cư sĩ hiện nay, thì trong một năm chúng ta chắc chắn là chúng ta phải đạt được chân lý, tức là chúng ta phải đạt được sự giải thoát. Không ai mà không giải thoát. Ngồi trước mặt thầy toàn là những bậc A-la-hán chứ không phải là những người phàm phu. Vì mấy con bỏ hết cái sự dục lạc của thế gian vào để ngồi để tắm, để sống một mình ở trong một cái thất nghèo nè, chỉ còn bà y một bát. Người nào để lại những món ăn là người đó sai, người đó tu không được. Người nào mà sống không độc cư được, đi nói chuyện nói giả thì người đó cũng tu sai. Và những người đó được thầy lại ra khỏi cái lớp học của chúng ta.